Cực phẩm thần y, chương 2317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố về rồi đó hả? Cô Gairon vui mừng nói. Con có một tin tốt muốn nói cho bố biết. Thật sao? Tin tốt gì vậy? Cô Gamayo cười nói, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Chị Đạp Đài xuất quan rồi. Con nói chuyện của Trần Gia Bảo cho chị Đạp Đài. Chị ấy định cùng chúng ta chống lại Trần Gia Bảo. Cô Gairon hào hứng nói. Có sự giúp đỡ của chị Đạm Đài thì cho dù Trần Gia Bảo có liên thủ với phái Iga đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn chúng. Cô Ga Asuka vui mừng nói. Hóa ra tiểu thư Đạm Đài đã xuất quan rồi. Tốt quá, anh phải đi tìm cô ấy. Nói xong, anh ta nhấc chân chạy ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại cô Ga Mayo và cô Ga Iron. Cô Ga Iron chú ý tới nét mặt của bố của mình không hề vui mừng như trong tưởng tượng. Cô ta không khỏi sững sờ. Cô Ga Mayo đặt tách trà xuống, mỉm cười nói, quả thật đây là một tin tốt, có sự giúp đỡ của tiểu thư Đạm Đài, chúng ta càng nắm chắc việc giết được Trần Gia Bảo hơn. Chúng ta, cô Go Iron càng thêm tò mò, lẽ nào ngoài bố ra còn có ai muốn giết Trần Gia Bảo nữa ư? Đương nhiên, đúng rồi, ta cũng có một tin tốt muốn nói cho con biết, lúc ở đệ phủ của tiểu thư Terai Chika, cô ấy cũng nói cho bố biết một tin rất quan trọng. Đó là Fujishima Sanga cũng xuất quan rồi. Ông ta và bố cùng liên thủ xử lý tên Trần Gia Bảo kia. Đến lúc đó dù Trần Gia Bảo có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Lời này vừa nói ra xong, cô Ga Iron kinh ngạc, không khỏi thốt lên. Fujishima Sanga muốn hợp tác với bố ư? Trời ơi, Fujishima Sanga là cường giả đứng thứ hai trên bảng võ đạo ở Nhật Bản, lúc nào cũng kiêu ngạo. Nhưng chỉ vì để giết Trần Gia Bảo mà quyết định hợp tác với bố, thật là khó tin. Cô Ga Mayo nói, ai bảo Trần Gia Bảo giết học trò cưng Takashima Seira của ông ta cơ chứ? Nhưng mà chuyện này không liên quan đến chúng ta. Một lát nữa mấy đứa dặn dò vài người đi dọn dẹp một căn phòng cho khách, đêm nay Fujishima Sanga sẽ ở lại đây. Đến lúc đó, bố, Fujishima Sanga, thêm một tiểu thư Đạm Đài. Truyền kỳ cảnh giới sơ kỳ. Nữa, dế tê hết Trần Gia Bảo chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Không, cho dù thêm cả Ga Chi Hô nữa thì giết vẫn dễ ợt thôi. Vậy thì con phải chúc mừng bố giết được kẻ thù lớn trước rồi. Cô gọi Iron nhớ lại lúc ở trên du thuyền Duy Khắc bị Trần Gia Bảo lợi dụng, thù này sẽ được trả nhanh thôi, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô Ga Mayo cười lớn, lại nói đến cô Ga Asuka chạy đến sân vườn chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ đang đứng bên hồ, quay lưng về phía anh ta. Bóng lưng thon thả chiếu rọi lên mặt nước lăn tăn khẽ đung đưa, phác họa ra những đường nét hoàn mỹ, xinh đẹp như một bức tranh vậy. Cô Ga Asuka vô thức nhìn đến ngây người, đột nhiên Đạm Đài Thái Vũ nhận ra có người phía sau, quay người lại, nhẹ nhàng nói. Là anh ạ, hắn là Iron đã nói với anh rồi, tạm thời trận quyết chiến giữa tôi và thi tiên đường âm dương sư sẽ bị hủy bỏ. Cô Ga Asuka vội vàng phản ứng lại, liên tục gật đầu nói. Iron đã nói với tôi rồi, em ấy nói rằng tiểu thư Đạm Đài sẽ giúp đỡ phái cô Ga chống lại Trần Gia Bảo, thật sự đã làm phiền tiểu thư Đạm Đài. Đạm Đài Thái Vũ lặng im một lúc rồi nói tiếp. Đừng khách sáo, nhận được sự tiếp đãi của phái cô Ga mấy ngày nay, có thể giúp đỡ được phái cô Ga là chuyện tôi nên làm, cô Ga Asuka phấn khích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư Đạm Đài đây là một cao thủ hiếm có. Đến cả bố của tôi cũng khen ngợi không ngớt, có sự giúp đỡ của tiểu thư Đạm Đài, loại tép siêu như Trần Gia Bảo, chắc chắn phải chết dí. Đạm Đài Thái Vũ hơi chau mày, trong lòng khó chịu, Trần Gia Bảo là kẻ thù lớn nhất cả đời cô ta, nếu như sỉ nhục hắn chỉ là hạng tép siêu, chẳng phải Đạm Đài Thái Vũ cô ta đây cũng là hạng tép siêu ư? Cô Ga Asuka còn chưa nói xong thì đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của tiểu thư Đạm Đài không được tốt lắm. Dường như đang nén giận nên không khỏi hơi sững sờ, vô thức hỏi. Tiểu thư Đạm Đài, cô sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Cách chương.